Rất vui chào đón toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyên Huy. Và trong buổi tối phát sóng Truyện Ma Đêm Khuya hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe phần sau, phần thứ ba, là một câu chuyện khác trong series Bùa Chà của tác giả Ngọc Trâm. Phần này có tên gọi là Cô Gái Điên. Huy sẽ phát trong 3 buổi tối, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, trước khi nghe một bộ truyện vào đúng ngày ông Táo của tác giả Ngọc Sơn nhé. Mọi người hãy chú ý đón nghe. Còn buổi sáng thì chúng ta vẫn nghe truyện của Trần Linh với Mảnh Đất Nhiều Ma đã đi vào những tập cuối rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều đã ủng hộ Huy trong suốt năm vừa qua. Cảm ơn, một lần nữa cảm ơn tất cả quý bà con. Và khi nghe truyện, nếu như mọi người yêu mến tác giả thì hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của Ngọc Trâm, Huy để link trong phần mô tả rồi. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng ngay lập tức bước vào tập đầu tiên của Cô Gái Điên, Bùa Chà Ba, tác giả Ngọc Trâm. Ở một xã nhỏ thuộc tỉnh miền Tây, người dân ở đây đa số sống bằng nghề trồng lúa, bắt cá. Cuộc sống ở quê ngày đó tuy không khá giả nhưng cũng no đủ. Mấy năm đó công an xã bắt đầu tiêu trừ nạn mê tín dị đoan ở khắp nơi, bắt phạt không ít người buôn thần bán thánh giả tạo. Cho bà con trong xóm nghe trung trinh là bắt đầu họp mặt bàn chuyện thiên hạ. Ê, bữa giờ mấy bà có biết cái vụ công an xã đi bắt mấy cái ông thầy bà thầy không? Có, bị bắt mấy người rồi đó. Mà không biết ông hai chài có bị bắt không đây. Ông cũng làm bùa đấy, nhưng mà ít thôi. Ai mà ai làm thầy nhà cửa cũng khá giả. Có mỗi mình ông hai chài làm thầy mấy chục năm mà nhà cửa vẫn sập sệ. Con cái đi làm cực khổ thấy mồ. Ông già rồi mà vẫn còn đi chạy lưới làm vuông đó, chứ có hưởng thụ cái gì đâu. Ôi nhà chào, có tiền lo đút lờ lót cho công an để xin tha, chứ nghèo như ông hai coi bộ đi tù chắc rồi đó. Tội nghiệp ông thiệt, cũng có tuổi rồi chứ trẻ trung gì nữa đâu. Lỡ mà bị bắt đó nghe, tội cho cái thằng Quy, cháu của ông á. Thằng nhỏ quấn quýt ông ngoại dữ lắm, ngủ cũng ngủ với ông ngoại không mà. Công nhận cái thằng Quy nó đeo dính ông ngoại miết ha. Với lại chắc có mỗi mình nó là cháu, cho nên ông hai ông cưng đó. Trước giờ ai tới làm bùa ông hai á, ông thì cũng chỉ có cúng vài 30 ngàn cho có lệ là nhiều lắm rồi. Biết bùa có thiệt hay không, nhưng mà có nhiều đó mà cũng bắt người ta thì quan quá chừng. Thôi, quan sai cái gì. Cái tội làm bùa có khác gì cái tội lừa gạt đâu. Mà ông hai cũng đánh cá vậy rồi kìa, thôi giải tán đi mấy bài. Thôi đi lẹ đi. Cho mấy người cũng giải tán, ai về nhà đó hết. Từ đằng xa cái dáng gầy nhôm nhỏ con của ông hai chạy đang thấp thoáng ở hàng bạch đằng, khoác trên vai cái tay lưới đầy cá phi, đi vô nhà bằng đường sau. Căn nhà lá nhỏ đủ để cho gia đình 3 thế hệ che nắng che mưa. Nếu nói ở trong nhà ông hai cái gì là khang trang nhất thì chỉ có bàn thờ người vợ quá cố và một góc trong nhà được ông lập riêng ra. Ông hai chài gọi nó là tỉnh. Ông ấy nói chỗ đó là nơi binh sĩ ở. Ngoài ra chẳng có thứ gì quý giá hơn. Ông hai cũng gần 60. Ngày trước do hai vợ chồng khó có con nên mãi bà hai mới sanh được cô lụa. Ông hai không giống như bao người đàn ông gia trưởng thời bấy giờ, có được mụn con là mừng trơi nước mắt, chẳng cần biết đó là con trai hay con gái. Từ lúc còn thời trai trẻ, ông hai tìm thầy học thuật. Cái môn này người đủ duyên mới học được, chứ đâu phải ai muốn học là học được đâu. Mãi mới tìm được một người thầy dạy cho mình. Cái ngày mà ông chuẩn bị trở thành một người trong giới tâm linh, thầy của ông hai nói với ông: để trở thành một người có thể thay đổi trật tự cuộc sống của người khác thì phải đánh đổi. đi trên con đường mà người khác không thể đi được. Có ba thứ mà người chấp nhận học thuật phải đánh đổi. Một là mất cha mất mẹ, hai là không được kết hôn, ba là phải nghèo khó suốt đời. Nhưng thay đổi không có nghĩa là loại bỏ được nhân quả. Gieo nhân nào hái quả đó, chỉ là thời gian dài hay ngắn mà thôi. Ông hai ngồi suy nghĩ hồi lâu thì mới chọn cái thứ ba. Ngày ông được nhập môn trình tổ, ông lại phải đứng trước tổ bùa mà thề nguyện rằng: nếu sau này con trở thành thầy, sẽ không dùng bùa làm bệnh đau cho người, không dùng bùa yêu làm ly tán người đã có gia đình. Nếu con phạm phải lỗi lầm đó, nguyện bị quả báo chết không toàn thây. Từ sau ngày hôm đó, Hai Chài trở thành một người có thể giao tiếp được với thế giới tâm linh. Ông được dạy đọc chú, vẽ bùa, triệu binh, tất cả những điều cần thiết để trở thành một người thầy. Cho đến thời điểm hiện tại, Hai Chài chưa từng làm điều gì sai phạm với lời thề năm xưa của mình. Và cuộc đời đúng như thứ mà ông đánh đổi. Cha mẹ của ông chết theo lẽ vô thường. Ông có vợ, có con, nhưng cái kiếp làm thầy chỉ đủ ăn, cố mãi không thể nào giàu được. Nhưng mà ông lại được che chở, chưa bao giờ phải chịu cảnh đói rét. Hôm nào không có đồ ăn, hàng xóm lại thương tình chia sớt với nhau, có qua có lại. Điều mà ông hai luôn cắt cốt ghi tâm là những điều đã thề nguyện với tổ. Có những ngày những người từ phương xa nào đó tìm đến nhờ ông giúp đỡ chuyện bùa yêu. Ông hai hỏi chuyện mới biết người ta đã có gia đình thì một mực từ chối. Dù cho người tìm đến dúi vào tai ông rất nhiều tiền, ông cũng không nhận. Nhiều lần lặp đi lặp lại trong nhiều năm. Mỗi lần như vậy, người đi về có vẻ hầm hực, còn ông hai thì lại thở phào, chờ cho khách đi khuất thì mới đứng lên đốt nhang. Con không biết là vô tình hay là tổ muốn thử lòng con, nhưng mà những gì con đã thề nguyện, suốt đời này con không bao giờ phạm phải đâu. Trong cuộc đời khó tránh khỏi chuyện đụng độ. Thân là một thầy bùa, ông cũng chỉ dám trả lại những tổn thương mà người khác gây ra cho ông, chớ nào dám làm hơn. Một người có thể khiển được âm binh như ông, muốn làm chuyện ném đá giấu tay thì rất dễ dàng. Nhưng chưa bao giờ ông kiếm chuyện với người ta một cách vô cớ, trừ những người đã làm tổn thương ông và gia đình của ông. Vì ông là một trong số ít thầy bùa nghĩ được rằng chuyện ông kiềm chế được cái tôi, đặt nó ở mức vừa phải, chỉ trả lại những gì mà người gây ra cho mình. Cũng giống như việc ông khắc chế nghìn binh sĩ trong tay. Nếu như để cái tôi quá cao, sát hại người vô cớ, thì binh sĩ một ngày nào đó ông cũng sẽ không kiềm chế được nữa. Cái tôi trong người thầy bùa là phản ánh chính xác nhất lên thái độ của binh sĩ. Cho đến hiện tại, khi lụa lập gia đình rồi sinh cho ông hai một đứa cháu trai kháu khỉnh, ông đã nghĩ việc truyền lại đạo thực cho đứa cháu này từ lâu. Gia đình bên chồng của lụa cũng nghèo, lụa quen hiếu, hai đứa thương nhau, lấy nhau, rồi cùng nhau cố gắng lao động, kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Thằng Huy từ nhỏ đã quấn ông ngoại, nên được ông ngoại chăm coi thường xuyên. Nó còn được ông ngoại cho ngồi lên bộ đi văn, nhiều khi vẽ đỏ hết cả tờ giấy vàng, mà ông chỉ cười vui vẻ rồi thôi. Lụa cũng từng ở tuổi phá phách vô tư như Huy vậy, nhưng hồi đó chỉ được cha cho phá đạo bùa vài lần. Còn đối với thằng Huy, ông hai cho thằng cháu phá vô tư. Lên 5 tuổi, Huy đã có hết 3 năm vẽ phá đạo bùa của ông ngoại, nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Năm ấy, ông hai dạy cho thằng Huy cách xé lá bùa. Một tấm giấy vàng cỡ lớn được ông bày ra. Huy nhanh tay chụp lấy cây bút đỏ, rồi cười tít mắt, gương mặt lộ vẻ thích thú. Vẽ giấy của ông ngoại là vui nhất á. Tuy giấy đó, bút đó là đạo bùa của ông, nhưng chưa bao giờ ông hai dạy đó là vẽ bùa, cho nên thằng Huy nó không biết. Thằng bé chỉ đơn giản gọi đạo bùa của ông là tờ giấy màu vàng, cây viết đỏ mà thôi. Huy chuẩn bị vẽ lên tờ giấy thì bị ông ngoại cầm tay ngăn lại. Nè, con chơi cái trò này suốt mấy năm nay rồi, không thấy chán sao? Không, chán thì nhổ tóc bạc cho ông ngoại, chọt lét ngoại, có nhiều cái để chơi mà. Còn một tháng nữa là tới Tết rồi đó. Nè, cháu của ông năm nay được 5 tuổi, lớn thêm 1 tuổi rồi phải không? Huy ngước lên ngẫm nghĩ. Tết hả? Mùng 3, sắp tới Tết thầy. Ờ đúng rồi, bây giờ ông làm cái này, rồi làm phụ theo ông nha. Ông hai ngồi xếp tờ giấy vàng lớn đến cái kích thước vừa phải, thì dùng cái bút đỏ đưa vô giữa, xé giấy ra. Tờ giấy bị xé ngọt xớt. Khi buông ra rồi, tờ giấy vàng to khi nãy trở thành 10 tấm giấy chữ nhật nhỏ, đều tăm tắp. Đường bị xé hoàn hảo như dùng kéo cắt đi vậy. Huy nhìn ông ngoại làm xong, nó vỗ tay lìa lịa. Ông hai nhìn đứa cháu mỉm cười. Còn nữa đó, con nhìn nè. Ông cũng gấp lại một tờ giấy vàng cỡ lớn khác. Đường gấp cũng giống như ban đầu, nhưng lần này ông dùng ngón tay đưa vào cạnh chỗ cần xé. Tiếng giấy kêu tẹt tẹt 3 cái. Buông ra thì lại trở thành những hình chữ nhật đều như nhau. Ê, hay quá hả? Ông ngoại siêu quá trời siêu. Thấy đứa cháu vui, ông cũng vui, cầm thêm một tờ giấy lớn, cũng gấp lại y chang như vậy. Rồi ông dùng một tấm giấy đã xé nhỏ kia gấp lại thành một miếng nhỏ, to hơn cái móng tay cái một chút, đưa vào cạnh tờ giấy lớn, rồi ma sát ở góc. Tờ giấy bị xé ra ngọt như người ta dùng cây kéo bén mà cắt. Thằng nhỏ trầm trồ trút một miếng giấy vàng lớn khác, đứng lên ngồi xuống. Cộng thêm sự trợ giúp của ông ngoại mới có thể gấp nhỏ mảnh giấy vàng lớn thành hình chữ nhật vừa phải. Cái bàn tay nhỏ xíu cầm miếng giấy kia để sát vào trong góc, làm lại y chang như ông ngoại nó làm. Đẩy miếng giấy nhỏ vào trong góc rồi đẩy lên. Cái thân nhỏ xíu nằm dài trên bộ đi văn. Mặt đứa trẻ tự tin, ngồi dậy banh tờ giấy ra. Ông hai nhịn không nổi được mà bật cười, cười tới độ chảy ra nước mắt. Thằng Huy đứng dậy vạch tờ giấy vàng ra thì tờ giấy còn y nguyên, không trách một miếng nào. Gương mặt tự tin chưa đầy 10 giây thì đã tắt hẳn đi. Ủa sao kỳ vậy ngoại? Cái này lớn lên con mới làm được nha. Ông đưa cây viết cho thằng cháu cầm, rồi cầm tay nó hướng dẫn. Cây bút được đưa vào cạnh tờ giấy, ma sát đủ mạnh để cho tờ giấy bị xé ra. Huy như có một trò chơi mới vậy. Nhưng lúc biết một thú vui mới cũng là lúc trên bộ đi văn hết giấy vàng. Nó tuột xuống, chạy tới kéo ngăn tủ ra. Bên trong có một chiếc áo tràng màu nâu, có một cây bút đỏ khác và một sấp giấy vàng nhỏ, thêm mấy cây đèn cầy. Ngoài ra không còn gì nữa. Nó quay lại nhìn ông hai. Ngoại ơi, hết giấy rồi. Ông hai đi ra sau nhà, lấy giấy báo cũ đưa cho cháu. Nè, con xé giấy này đi. Nó không có đẹp bằng giấy của ngoại. Giấy ngoại màu vàng, giấy này màu gì đâu tùm lum à. Nè, con ngoan, giấy vàng nó hết rồi, chơi giấy này đi con. Thằng nhỏ cầm lấy tờ giấy báo, tập xé giấy mà gương mặt không mấy vui, bởi vì đây vốn không phải là tờ giấy mà nó yêu thích. Thôi, mình chơi trò khác đi. Bây giờ ra sau nhà, ngoại bẻ lá dừa làm cạo cạo cho con nha. Đứa nhỏ buông cây viết xuống, ngồi dậy nhào tới ôm ông ngoại. Ông hai cũng dang trọng hai tay đón đứa cháu cưng bồng ra phía sau nhà. Đi qua cái mảnh đất trồng rau nhỏ thì tới một cây dừa lùng. Một tay ẵm đứa cháu, một tay tuốt vài lá dừa, rồi trở vào trong làm con cào cào dừa cho nó. Ngày nào ông hai cũng bày đủ trò chơi cho đứa cháu. Thoáng một cái thì cũng đã tới Tết. Tết ở quê nghèo đơn sơ nhưng mà vui. Thằng Huy cùng với Sắp nhỏ, Sắp xỉ tuổi với nó chạy nhau đi chơi, đùa giỡn cả ngày. Trên người đứa nào đứa nấy mồ hôi ướt hết cả áo, mà hỏi thì đứa nào cũng không có nói mệt. Người lớn ở nhà này sang nhà kia chơi, tụ hợp cắt mấy cái đòn bánh tét, bài bức dừa, chú chiên dọn, ăn vui ngày Tết. Người lớn ăn uống thì chỉ vui miệng, nói chuyện thăm nhau là chánh. Còn mấy đứa nhỏ thì cứ lựa kẹo, lựa hột dưa mà ăn suốt mấy ngày Tết. Tết năm nào qua thì cũng bị tắt tiếng càng giọng, mà nói không có đứa nào chịu để tâm. Tụi con nít biết là Tết cho nên người lớn không la nhiều, nên cứ vậy mà ăn thả ga. Rồi cũng tới mùng ba, mấy người gửi con cho ông hai chài nuôi. Mùng ba này thường tập trung ở nhà thầy sên bùa, đổi bùa mới. Nói là nuôi, nhưng hàm ý ở đây là chỉ những đứa trẻ lúc nhỏ nó khó nuôi, bệnh hay khóc quấy, đi chơi không coi không ngó là ưa gặp chuyện không hay. Nhiều lần xém chết thục cho nên người lớn mới gửi cho ông hai, nhờ ông sai âm binh giữ con giùm. Chẳng biết ông hai có tài tình gì hay không, chứ đứa nào gửi cho ông rồi, không còn khóc quấy, cũng ít xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mỗi khi có chuyện gì không hay, thì bụng dạ cha mẹ đứa nhỏ đứng ngồi không yên. Cứ thuận theo cái bụng là có thể tìm tới chỗ đứa con bị té mà ẩm nó lên. Tuy không có gì để chứng minh rằng ông hai đang giúp, nhưng họ cảm nhận được chuyện từ sau khi Điềm gửi con, họ có phần an tâm hơn. Ở cái miền Tây sông nước này, chuyện ma gia cho mấy dông nhi chết đuối cứ được người dân đinh ninh là có. Nào là chuyện đi giăng cá thì gặp ma dưới sông, đi chợp ếch bán kiếm vài đồng thì đi về thấy toàn là cục đất. Tới cả chuyện hụ con nít chơi chọi lon vào ban đêm cũng có ma lon. Chơi sang trò trốn tìm thì nói là bị ma giấu. Tất cả đều trở thành giai thoại. Người lớn nói một, con nít nó còn suy diễn ra thêm. Nào là ma cây tre, cây trúc, ma cây đu đủ. Còn đứa nào suy nghĩ xa hơn thì đến cây ma đu dây điện bay dèo dèo. Nói cho đã miệng xong rồi buông ra, đứa nào cũng sợ cái con mà chưa bao giờ được thấy đó, mang tên là con ma. Người nào sợ bị ma bắt thì cứ tìm tới thầy nhờ chở che. Cũng từ cái sợ này mà không ít ông thầy, bà kia vốn không một ngày học đạo mà tự xưng thần xưng thánh. Rồi cái Tết nữa trôi qua, bắt đầu một năm mới có những khát khao mới, mong được hoàn thiện. Cái tin ông hai chạy làm thầy bùa không biết ai đem đồn. Sau Tết, có mấy người mặc bộ đồ xanh công an tới nhà. Dạ chào ông, chúng tôi ở quỹ ban. Chúng tôi nghi ngờ ông về việc truyền bá mê tín dị đoan. Mời theo chúng tôi về làm việc. Ông hai điềm tĩnh, đứng ở trong nhà, nhìn mấy chú công an xã nói. Mấy chú về đi, tôi có làm cái gì bậy bạ đâu mà tới đây làm cái gì chứ. Một người trong số họ rút cái dùi cui ra nói. Nè, chúng tôi mời ông đàng hoàng thì ông cứ đi theo đi. Bên trong nhà ông hai điềm tĩnh bao nhiêu thì ở bên ngoài mấy bà hàng xóm xì xào bấy nhiêu. Ông hai cầm tay người ở giữa, ngụ ý mời họ về cho. Nhưng chưa kịp mở lời thì tên kế bên đã dùng gậy đánh vào cánh tay của ông một cái. Người ở bên ngoài ai cũng hết hồn, người nào chạy về nhà nấy. Riêng ông hai sắc mặt không thay đổi, quay vào bên trong vẽ khắp một lá bùa. Mặc kệ những cặp mắt khó chịu ở ngoài cửa, ông đốt lá bùa vừa mới vẽ, đặt lá bùa đang cháy ở trong lòng bàn tay, mà gương mặt không chút nhăn nhó. Đợi cho bùa cháy thành tro, ông dùng ít tro ấy xoa lên cái chỗ vừa mới bị anh công an dùng gậy đánh. Mấy người ở ngoài chứng kiến hành động dị thường của ông thì ai cũng biến sắc. Tới khi ông quay ra, gương mặt vẫn điềm tĩnh, cầm lấy tay của người mới đánh mình. Rồi ông nói: chú em chắc mới nhận chức hả? Nóng tính dữ vậy. Nói vừa dứt câu thì ông khẽ bóp chặt bàn tay kia, mỉm cười một cái rồi buông ra. Ngay lập tức cơn đau mà ông chịu đựng từ nãy tới giờ, không biết gì đâu lại chuyển sang cho người công an đó. Mặt anh ta nhăn nhó, đau đớn mà gào lên: Ây da, ông làm gì tôi vậy? Ba người còn lại ngơ ngác. Chỉ là một cái bắt tay thôi, có cần đau tới mức như vậy đâu. Ông hai mặt vẫn điềm tĩnh, mỉm cười trả lời: Tôi chỉ trả lại những cái gì mà chú em gây ra cho tôi thôi. Trên cánh tay của ông vẫn còn vết đỏ do bị đánh, nhưng cơn đau thì đã sớm chuyển qua cho người kia rồi. Anh công an vẫn còn cầm tay, nhăn nhó, trông thật mất mặt. Ông hai chạy quay sang nói với người ở giữa: Mấy chú à, tôi nói rồi, tôi không có dạy ai phải mê tín hết. Nếu mà không tồn tại thế giới tâm linh thì làm sao có hồn ma, làm sao có chuyện người ta bị ma giấu chứ. Chuyện ma giấu đã trở thành một giai thoại ở đây, không ai là chưa từng nghe tới, chỉ có người chứng kiến và chưa chứng kiến mà thôi. Chúng tôi chưa từng thấy người bị ma giấu và cũng không tin. Giấu người là chuyện phi pháp, trừ ma ra đó thì mấy ai sẽ làm chuyện đó đâu. Tôi không có giấu người, nhưng mà tôi sẽ chứng minh rằng tôi có thể che mắt chú em đây. Cả bốn người công an nhìn nhau, vốn không tin nên nói luôn: Được rồi chú hai à, nếu mà chú chứng minh được những gì chú nói thì chúng tôi sẽ không làm phiền chú đâu. Mời. Bốn người công an đi vô trong nhà. Ông hai quay qua hỏi cái người mình vừa mới bắt tay: Nè, ngày tháng năm sinh, họ tên của chú là cái gì? Người đó ấp úng không dám trả lời. Tuy không ai nói với ai câu gì, nhưng cả bốn người công an đều cảm nhận được một sự lạnh gáy khó tả từ khi bước ngang qua cửa. Cả bốn người cũng trở nên khó thở hơn. Không phải vì ông hai đã làm cái gì họ, chỉ vì là họ hồi hộp, thở không được đều mà thôi. Ngày 22 tháng 9 năm 1976, 26 tuổi, tên là Trần Mạnh Ninh. Được rồi, bây giờ chú em nhắm mắt lại một lát đi. Ba người đứng đó nhìn anh ta, gật đầu tạo niềm tin. Mạnh Ninh thấy vậy cũng an tâm phần nào mà nhắm mắt lại. Dù cả bốn anh thanh niên cũng dư sức khống chế một ông già, ông hai rút cây dùi cui của anh ta, đưa cho một trong ba người kia còn lại. Giờ thì mấy chú có thể đặt thứ này ở bất kỳ đâu trong cái nhà này, chỗ nào cũng được, dưới đất cũng được nữa. Một người cầm lấy đầu gậy quăng đại xuống đất. Một âm thanh đồ vật rớt xuống, nghe là có thể phần nào đó đoán được hướng cây gậy nó rơi. Ông hai bắt đầu nhắm mắt lại. Mấy chú lên ghế ngồi coi, cậu ấy đi tìm cây gậy của mình đi. Ba anh công an ngồi xuống. Trong lòng họ chỉ xem ông hai như đang làm màu, câu vợ để khỏi bị đưa đi làm việc, chứ không hề tin. Họ đang nhìn ông hai bằng con mắt chế giễu, nhìn nhau bằng con mắt sẵn sàng cười cợt. Ông hai bắt đầu cầm bút lông đỏ lên, đọc thầm câu chú: Thiên duyên địa phương, sắc lệnh cũ trường, ngô kim hạ bút, dạng quỷ phục tùng, cấp cấp như luật lệnh. Sau câu đọc thầm đó, ông hai bắt đầu vẽ chú. Bên dưới ba người công an nhìn nhau: Ông ấy đang làm cái trò gì vậy ta? Rất nhanh văn bùa được ông vẽ xong, ông hai bước xuống, dán lá bùa ở trên cánh cửa rồi đọc tên. Trần Mạnh Ninh. Tiếng hô to của ông làm cho anh Ninh giật mình mở mắt ra. Rất nhanh sau đó, cả bốn anh công an cảm nhận được luồng không khí lạnh kỳ dị ở trong căn nhà của ông Hai. Trước mắt của ông, những âm binh từ trong tỉnh đi ra, đứng trước mặt người công an vừa được mới đọc tên. Bằng một sức mạnh ma quái nào đó, những binh sĩ đương che mắt, khiến cho anh ta tìm mãi mà không ra cây dùi cui của mình. Ông Hai chỉ nhẹ mỉm cười rồi ngồi xếp bằng xuống. Nè, bây giờ chú có thể tự đi tìm cây gậy của mình rồi. Mạnh Ninh hăng hái trèo xuống, nhìn ba người đồng nghiệp trước, rồi giáo giác nhìn xung quanh nhà ông Hai. Ba cặp mắt chờ đợi Ninh lượm cây dùi cui ở dưới đất ngay lên. Còn ông Hai thì ngồi ung dung xem những binh sĩ của mình đứng trước mặt anh công an kia. Biển là anh ta tiến tới một bước hay đi đâu thì cũng bị binh sĩ chắn trước mặt. Anh Ninh chạy khắp căn nhà, đi tới đi lui, không lượm được cây dùi cui của mình lên. Lúc bấy giờ gương mặt của ba anh còn lại ngồi xem có chút biến sắc đi, không còn tươi cười được nữa. Cái gì vậy? Nè, ông cố tình không thấy sao Ninh? Trời trời trước mắt kìa. Nhưng Ninh nhìn khắp nơi vẫn không thấy đâu. Bèn dựa vào lời nói của đồng nghiệp, đi thẳng về phía vách nhà, luồn tay móc vào khe hở của cây cột với lá, tìm cây dùi cui. Sợ mình bị khoa mắt, anh còn dụi dụi mắt tới mấy lần. Trời ơi, nó nằm dưới đất kìa cha. Chỗ nào chứ? Ba cặp mắt của đồng nghiệp đồng loạt nhìn xuống dưới đất. Anh ta theo hướng mắt mà đi tới đi lui, cắm đầu nhìn xuống nền nhà của ông Hai, nhưng tuyệt nhiên không thấy được cây dùi cui. Ba anh kia lúc bấy giờ mới quay qua nhìn nhau. Nè, mấy ông thấy cây dùi cui không? Có chứ. Sao mà, nhưng mà sao nó không thấy vậy? Trời ơi, trời trời rồi đó. Không lẽ chú Hai biết làm bùa thiệt sao? Cảm thấy giỡn đã đủ rồi, ông Hai trèo xuống cái đi văng, tháo bỏ lá bùa xuống. Và không cần ai nói, Ninh ngay lập tức nhìn thấy cây dùi cui của mình ở dưới đất, nhặt lên rồi nói. Nè, nãy giờ ai giấu ở đây mới đem ra sao? Làm gì có, nãy giờ nó vẫn nằm y ở chỗ đó mà. Chợt người công an quay sang ông Hai nói. Chú Hai à, chúng tôi vẫn chưa tin tưởng lắm vào việc chú biết làm bùa đó. Nè, trường phái Duy Tâm và Duy Vật đó vốn dĩ luôn luôn đối đầu với nhau như âm dương trong thái cực. Nếu như mà mấy cậu không tin thì tôi cũng không thể nào ép mấy cậu tin được. Điểm xuất phát khác nhau, thấy được những cảnh khác nhau. Các cậu có thể nhìn lại cánh tay của cậu kia đi. Ông Hai chỉ vào tay của Ninh. Cả ba anh công an đứng lên nhìn chằm chằm vào đó, thì thấy rõ mồn một một chiếc bầm ở trên tay, giống như bị một thứ gì đó kiểu như dùi cui đập phải. Tôi đã trả lại vết thương mà chú ấy gây ra cho tôi, bằng chứng là lưu lại trên cánh tay đó. Mấy chú có thắc mắc gì nữa không? Người không tin vào những chuyện tâm linh như họ vẫn không tin vào những chuyện quan đường như thế này. Nhưng hôm nay lại được tận mắt chứng kiến như vậy, nói không đúng thì lấy cái gì để phản biện được đây? Họ quay sang nhìn tay của ông Hai rồi nói. Ủa, nhưng mà chú nói chú trả rồi, sao tay chú vẫn bầm vậy? Tôi theo tâm linh chứ không có mê tín. Tôi bị người khác cố tình làm tổn thương thì đương nhiên nó sẽ bầm. Tâm linh cũng giống như gió vậy, vô tình nhưng mà con người có thể cảm nhận được. Gió có thể làm tổn thương tới con người, nhưng con người không làm gì được gió. Linh hồn cũng như vậy thôi. Chẳng có sự so sánh nào có thể ngang bằng giữa linh hồn bằng gió. Thế là bốn anh công an đành chào tạm biệt rồi rời đi. Anh chàng Ninh kia mang cái vẻ mặt nhăn nhó, cùng với cánh tay bị vết bầm y chang như vết bầm của ông hai mà ra vậy. Mà không thể lý giải tại sao cái tay lại mang vết bầm đó dù không hề bị va chạm. Trong cái xóm nghèo bàn hoài không hết chuyện, ông hai vừa tiễn mấy anh công an về thì mọi người tụm ba tụm bốn chưa bàn được lâu thì ở phía bên dưới tiếng la hét, tiếng khóc thét giang sinh của một người con gái tên là Hiền vang lên. Mỗi tiếng hét của cô gái tội nghiệp là mỗi lần người ta có thể mường tượng được những lần vôi trút vào trong da thịt. Ở cái xóm này không ai còn lạ gì cái chuyện người đàn ông tên là Duy, tuổi ngoài 30, là con trai độc nhất của bà Lý, mỗi lần nhậu xỉn về thì đánh chị Hiền. Mang mát là vợ của Duy, nhưng nào đâu có một cái đám cưới nào. Người dân ở đây cũng không biết chị là người ở đâu. Từ khi phát hiện ra chị có mặt ở vùng này thì người ta chỉ biết chị là người mắc bệnh về thần kinh. Hỏi nhà ở đâu cũng không nhớ, đến cả cái tên của mình cũng không nhớ luôn. Bà con thấy chị ngồi suốt ở cây me, bị cây mắc cỡ đâm vô hay bị kiến cắn cái gì đó cũng không khóc. Chị phủi tay bỏ mấy con kiến đi. Người ta thấy chị tội, cho chị đồ ăn, chị cũng không quên nhận bằng hai tay, gật đầu rồi mới bỏ vô miệng ăn vội vã. Thấy chị mắc bệnh nhưng tính tình hiền lành nên người ta gọi là Hiền thôi. Mấy đứa con nít ngày nào cũng ra ngoài cây me trêu chọc chị Hiền, dần dần thành bạn với tụi nhỏ. Chiều nào người ta cũng thấy chị trèo lên cây me, hái trái thả xuống cho đám con nít. Nhiều hôm kiến cắn đỏ hết cả tay, chỉ ngồi thúc thích cãi, chứ không biết làm sao cả. Mấy đứa nhỏ lại lấy chai dầu chiết ra một ít vô cái chai nhỏ hơn, rồi đem ra cho chị sức. Hình ảnh ấy quen thuộc chừng nửa tháng, thì hôm đó bà Lý đem ra hai củ khoai lang, nói bằng giọng dỗ ngọt. Nè, cô cho con ít khoai ăn nè. Vẫn là cái cách nhận lấy bằng hai tay, gật lia lịa, rồi bỏ vào trong miệng ăn vội vã. Bà Lý thấy vậy biểu môi khinh thường, nhưng cũng rất nhanh mà dỗ dành. Nhà cô á có khoai, có cơm, có cá. Con về làm con gái cô đi, ngày nào cũng được ăn uống, không lo đói nữa. Chị Hiền nghe thấy vậy thì đôi mắt sáng lên, muốn theo dậy, nhưng điệu bộ vẫn còn sợ sệt, lưỡng lự lắm. Bà Lý thấy vậy thì cầm tay chị mà kéo về nhà. Đi, về nhà cô cho ăn rồi cho ngủ ha. Thế là chị Hiền theo bà Lý về nhà. Bà cho chị giày bộ đồ cũ, dạy chị tự tắm, tự gội đầu. Xong xuôi đâu đó, bà dắt chị Hiền vào trong buồng của Duy, giọng dỗ dành. Nè, ngồi ở đây, đợi chồng con về nghe chưa? Chị Hiền không hiểu, ngơ mặt nhìn bà. Bà Lý chỉ thở dài, rồi đập tay xuống cái chiếu manh vài cái. Nè nè, nằm ở đây, ngủ ở đây ha. Chị Hiền gật gật đầu, nằm xuống. Trước khi ra ngoài, bà Lý căn dặn. Nhớ đó, không được ra ngoài nghe chưa? Ra ngoài là bị đói, trời không có đồ mặc, bị kiến cắn nữa đó. Chị Hiền lại gật đầu lia lịa, rồi cười khì khì. Bà Lý bỏ ra ngoài kéo cái màn lại. Nhà bà ở cuối xóm, gia cảnh cũng không khá giả gì. Có thằng con trai duy nhất đã ngoại hình không ưa nhìn, mà còn chăm ăn biếng làm nên không có cô nào ưng. Bà Lý tuổi xế chịu mong có con có cháu nên bất đắc dĩ đưa chị về nhà, với hy vọng chị sanh được cho bà một đứa cháu để bế để bồng. Cũng là buổi chiều hôm đó, khi ông hai chạy đem ít cơm với con cá nướng ra cho chị ăn thì không thấy chị đâu nữa. Mỗi ngày đem cơm ra cho chị, ông hai thương lắm mà chị thở dài, đặt chén cơm chén cháo xuống rồi lắc đầu ra về mà thôi. Nhìn chị Hiền, ông như thấy được một điều gì đó khó nói. Thương thì cho miếng cơm miếng nước, chứ thật tình ông hai không dám làm gì hơn. Từ ngày chị Thôi ngồi ở gốc me, ông cũng thôi đem đồ cho ăn. Ông cũng biết được cái tin bà Lý đem chị về nuôi. Dù biết được bà Lý đang toan tính lợi dụng chị Hiền sanh cháu cho bà ta, nhưng ông không nói. Dù sao Hiền có một chỗ nương náu, vẫn hơn là ở ngoài gốc cây me chịu nắng chịu gió. Nhưng không hiểu sao Duy có được người chung chăn gối, lại ngày nào cũng đánh đập. Mặc dù chị khờ khạo thiệt, nhưng cũng đâu tới nỗi làm cái gì sai quấy đâu. Tên bậm trụ đó tuần nào cũng cho chị Hiền ăn trôi hết tuần. Chánh quyền can thiệp ngăn được vài bữa, lại trở về cái thói bạo hành cũ. Phụ nữ trong xóm thương chị lắm, nhưng nghĩ tới đèn nhà ai nấy sáng, chuyện nhà ai nấy lo, nên họ cũng không để tâm mấy. Nhiều người nhìn vào thì ai ai cũng thương xót, mà không có lấy được một người giang tay giúp cho chị thoát ra khỏi hoàn cảnh đó. Chẳng biết chị đã làm lỗi gì với trời mà cuộc đời lại bất công với chị tới như vậy. Ông hai quay trở vô nhà. Thằng Huy chạy nhanh ra ôm ông ngoại, sụt sùi cầm bánh trên tay của ông lên, hôn nhẹ một cái. Nó nói: "Ông ngoại ơi, ông ngoại bị đánh có đau không?" "Ngoại đâu có sao. Chút nữa ngoại đi neo lưới dưới sông kiếm ít cá ngày mới ăn. Nè, con đi theo ngoại không?" "Ừ, đi chứ, ngoại bắt cá cho con chơi nha." Ông hai bật cười, gật đầu đồng ý. Chiều hôm đó, ông dắt thằng cháu ra bờ sông như thường khi, vớt mấy con cá lồng tông lên bỏ vô chai thủy tinh cho nó ngồi cùng chơi. Tính tới thời điểm hiện tại, Huy là đứa cháu trai duy nhất của ông, cũng luôn luôn theo sát ông hai, nên dòng máu huyền thuật kế thừa từ ông ngoại đã lâu chảy trong người của Huy. Chuyện Huy nhìn thấy được người âm cũng không có gì là lạ. Với những người khác, khi biết được con cháu của mình thấy ma, tâm lý của họ rất lo lắng, chả đi tìm thầy để giúp, không còn nhìn thấy con ma đó nữa. Còn đối với ông hai chạy, biết được cháu mình nhìn thấy người âm, ông không hề lo lắng, còn dạy cho thằng Huy biết thế nào là dông dữ, dông hiền. Ông không dạy cháu sợ ma, nên Huy dù biết đó là ma, nó cũng không sợ hãi. Đối với những đứa trẻ khác, đi chơi gần sông rất dễ bị ma da kéo chân, giấu xác. Nhưng đối với thằng Huy, những vong hồn chết đuối từ lâu, dù có thèm muốn cách mấy, cũng không dám lấy mạng của nó thế chỗ cho mình. Họ biết rõ Huy là cháu của thầy luyện âm binh, với lại lượng binh sĩ mà ông hai nắm giữ tới 2000 binh rồi. Có gan cũng chỉ dám đứng từ xa mà nhìn thôi. Chuyện đâu phải tự dưng mà những ma gia thèm khát được đầu thai, lại về chừng một đứa mới lên năm như thằng Huy được chứ. Vừa đúng một năm trước, Huy chưa có ý thức được những người luôn luôn sống ở dưới sông kia đang chực chờ lấy mạng của mình. Nó không ngại lon ton ra sát mép sông hái bông u rô. Khi chuẩn bị trở vào trong nhà thì bị một dông chết đuối ở đâu canh sẵn chụp lấy cái chân nhỏ bé mà lôi xuống dưới sông. Bà nội ngồi trong nhà lo bó chổi, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thằng Huy vùng vẫy chưa đến 2 phút thì hơn 20 binh sĩ từ trong tỉnh của ông hai lao ra kéo Huy lên bờ. Nhà của ông hai chạy với nhà bà nội của Huy cách nhau hơn 4 cây số. Vậy mà lúc xảy ra chuyện, ông là người đầu tiên hay biết. Lúc những binh sĩ kéo Huy lên được, cũng là lúc trong nhà nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ mà hốt hoảng chạy ra. Lâu lâu mới về nội chơi vài bữa mà đã có chuyện rồi. Ở trong nhà bà nội dỗ dành thay đồ cho thằng cháu. Cũng là lúc ông hai chạy ngồi ở trong nhà đứng bên tỉnh đốt nhang đọc sắc lệnh triệu binh. Hàng hàng lớp lớp binh sĩ theo lệnh đến mấy khúc sông đó tìm đúng thủ phạm mà đánh cho một trận. Ông hai chạy chỉ đánh cảnh cáo rồi tha thứ chứ không làm gì hơn. Cũng sau lần đó ông đến khúc sông gọi hồn lên. Con cái của nhà nào trước đây bị chết đuối, ông đưa về đúng nhà để thờ cúng. Chỉ có duy nhất một vong linh của một người lính trẻ, lúc xưa chết do bị đạn bắn, vẫn còn mắc lại ở khúc sông. Do anh chết đã lâu, xương cốt tan rã, cũng chưa từng được nhập quan, không được gia đình thờ cúng. Nhà thì không biết đường để về. Do không được khâm liệm nên âm giới liệt vào trong hồn oan khuất đặc biệt, cửa âm giới không mở ra, bất đắc dĩ mới trở thành vong hồn giấc dưỡng. Chỉ có thể bắt người khác thế mạng bằng cách là sau khi có một người chết đi rồi, cửa âm giới mới mở ra cho cái linh hồn vừa mới bị bắt vào đúng 12 giờ trưa và đêm, rồi 6 giờ chiều. Qua đó thì có thể tranh thủ thế giai mà đi vào cõi âm ti. Do ông hai chạy thấy được nguyên nhân như vậy, cũng chẳng muốn dồn linh hồn ấy vào đường cùng, chỉ đánh cảnh cáo mà thôi. Ông nói với người trong xóm lập cho anh lính một cái miếu nhỏ, lâu lâu cúng cho anh một ít để anh phụ hộ bà con, cũng là giúp cho anh có được một chỗ nương thân. Sau chuyện đó thì khúc sông đó không còn đứa trẻ nào bị mất mạng nữa. Té nước thì vẫn có, nhưng mỗi lần như vậy, thay vì bắt đi, anh lính lại đưa đứa nhỏ vào trong bờ. Người khác cũng trả lại cho anh bằng những mâm cúng, tuy không quá thịnh soạn nhưng cũng làm ấm lòng vong linh không may mắn kia. Sức người có giới hạn, quyền hạn của con người không thể chuyển đổi càng khôn. Từ lúc ông giải quyết xong cái khúc sông đó thì thôi không giúp nữa, trừ những người tìm tới cầu ông tìm con thì ông mới giúp. Nơi ông ở cũng chẳng có vong hồn nào quấy phá nhiều, chỉ có những vong hồn ma gia chết đuối theo ghe mài dao trên sông từ nơi này đến nơi khác phá rối mà thôi. Hồi đó người ta nghe thấy ghe mài dao bán dao là cứ cấm tuyệt con nít ra mé sông chơi. Tuy họ không nhìn thấy nhưng biết chắc chắn ghe mài nào cũng có ma gia ở nhờ, ít thì một, nhiều thì ba bốn. Suốt khoảng thời gian có ông hai chài ở đây, người dân ít gặp chuyện ma quỷ lộng hành lắm. Tuy không nói ra bằng lời nhưng trong lòng ai cũng thầm cảm ơn. Hàng xóm mến nên bữa nào ông không có cái gì để ăn, họ cũng đem vài con khô qua mà chia sớt. Cái xóm nhỏ này trừ chuyện của chị Hiền bị chồng đánh như cơm bữa ra thì mọi việc diễn ra rất bình yên. Tiếp một năm sau, lúc bấy giờ chị Hiền đương mang thai tháng thứ bảy và chẳng bao lâu nữa sẽ hạ sinh cho bà Lý một đứa cháu. Cũng từ ngày có thai, chị ít bị đánh hơn. Không phải vì tên Duy kia sửa đổi tâm tính, mà là vì mỗi lần hắn định đánh chị đều có bà Lý can ngăn. Khoảng thời gian này ông hai chạy dường như không ăn. Ủa, sao ngoại mấy bữa nay không thấy ăn gì hết vậy? Cái giọng trong trẻo ngây thơ của thằng Huy quan tâm ông ngoại của mình. Huy bây giờ cũng 6 tuổi rồi, nhưng ngày nào cũng ngồi trong lòng ông hai như lúc lên 3 lên 4. Chị Lụa con gái của ông xen vô. Đúng rồi đó cha, mấy hôm nay con không thấy cha đụng đũa luôn đó. Cha có thèm gì không? Nấu để con kêu chồng con mua về nấu, chứ cha không ăn mấy bữa nay rồi. Tại cha bây không ăn chứ có thèm khác cái gì đâu. Để dành tiền sau này lo cho thằng Quy đi, lo cho cuộc sống. Cha già rồi, ăn gì mà không được chứ. Chiều hôm đó, ông hai lại đi ra ngoài kiếm mấy con cá đồng về ăn qua bữa, cũng không quên dắt theo đứa cháu trai. Bình thường ông ẵm Huy đi một đoạn, còn một đoạn sẽ để cho nó tự đi. Nhưng hôm nay ông lại bồng đứa cháu đi qua hàng bạch đằng đang thả bóng xuống dòng nước, đi tiếp luôn xuống đoạn đường ruộng dài nhuốm màu đỏ của mặt trời xuống núi. À, ngoại ơi, thả con xuống đi, con đi được mà. Ông hai hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng, ngước nhìn lên bầu trời cao ảm đạm yên bình. Ông ngoại thương con lắm, cho ông ngoại ẵm con đi mà. Con biết ngoại thương con sợ ngoại mỏi tay á. Nó vừa nói vừa choàng đôi tay nhỏ xíu đấm nhẹ vào vai ông. Hai ông cháu thương nhau bước đi giữa khoảng trời lặng gió. Đoạn ông lội xuống dưới nước thu lưới cá rồi lại leo lên bờ, mang theo một thân hình ướt sũng. Hai ông cháu nắm tay nhau, cất bước đi nhanh về cho kịp buổi cơm chiều. Đêm nơi vùng quê xuống rất nhanh. Như thường lệ, thằng Huy ngủ với ông. Nằm trên cái giường tre, xả xuống một cái mùng cũ có nhiều vết khâu giá. Hai ông cháu nằm nói chuyện với nhau. Ông Hai Chài nhìn cháu ngoại bằng đôi mắt âu yếm, tràn đầy yêu thương. Đôi tai gậy, nhăn nhiều theo năm tháng xoa đầu thằng nhỏ. Ông nói với đứa cháu cưng rất nhiều, rất rất nhiều. Không bận tâm là đứa trẻ có hiểu những gì ông nói hay không. Nếu một ngày kia con thấy ông ngoại ngủ mà không có thức thì đừng gọi ngoại dậy nghe con. Ngoại mệt nên sẽ ngủ rất là lâu. Nếu như con vẫn kế bên lúc ngoại ngủ, lúc đó sờ vô chân ngoại mà thấy bàn chân của ngoại lạnh thì ngoại sẽ về với ông bà. Nếu mà bàn chân của ngoại ấm thì con nhìn vô giữa trán của ngoại. Nếu mà giữa trán cái da nó ửng hồng đó thì con hãy chạy ra ngoài trời, ngước nhìn về phía núi Thất Sơn kia. Con thấy một vệt màu đỏ hồng trên trời. Ngoại sẽ về với tổ bùa tu đạo. Rất khó để về đây thăm con. Nhưng mà có một chuyện ngoại muốn con phải nhớ kỹ. Làm người đó, nhất định không được làm chuyện trái với đạo đức. Bất kỳ mối quan hệ nào cũng phải giữ khoảng cách, không sanh tâm để ý một người nào khác hết. Chỉ có như vậy bùa ngải mới không có con đường chiếm lấy được con. Sống ở đất An Giang này, ngoại lo cho con lắm. Sau này thi thoảng con hãy lên chùa lại Phật để mà xin lòng bớt phiền đau, chứ đừng xin cái gì khác nghe con. Ngoại dù có đi bao xa, ngoại vẫn sẽ che chở cho con mà. Thằng Huy nằm im lặng nghe hết lời ông ngoại nói. Với lứa tuổi trẻ con mới lên 6, nó chỉ nhớ được những gì ông ngoại nói, chứ làm sao hiểu được tâm ý sâu xa. Một đêm trôi qua yên bình, nó ngủ ngoan trong lòng ông ngoại. Ngủ thì ngủ, chứ vẫn ôm chân ông không buông ra. Hai Chài thân là một người thầy bùa, chuyện biết được tri thiên mệnh cũng không phải là điều hiếm hoi. Trời còn chưa sáng, ông Hai mang theo cái lưới đi ra chỗ tường ngày đăng cá, xong xuôi lại đi ra tiệm bán gạo mua một ít gạo về. Hai ngày nay trời không hề nổi một cơn gió, không gian xung quanh tĩnh lặng vô thường. Ông Hai quay về căn nhà nhỏ. Cha mẹ của thằng Huy vì mưu sinh nên đã phải đi làm, chiều tối mới dậy. Trong nhà chỉ lủi thủi hai ông cháu thủ thỉ với nhau. Đến chiều ngày hôm đó, ông Hai vẫn còn rất vui, bày đủ trò chơi cho đứa cháu ngoại. Đến độ 5 giờ chiều, ông ngồi dạy thằng Huy xé những tấm giấy vàng. Nè, con ngồi ở đây chơi, ông ngoại đi mận chút công chuyện nha. Dạ. Vừa lúc này cũng là lúc phát ra tiếng kêu oai oái của chị Hiền, chắc là bị chồng đánh rồi. Chị bây giờ mang cái bụng bầu khá to, mà gã Duy chưa bao giờ động lòng nghĩ cho đứa con trong bụng của chị mà tha cho một ngày. Hôm nay bà Lý đi đâu rồi? Chị thấy chị bị chồng đánh lúc bà ấy không có ở nhà. Hàng xóm nghe tiếng khóc thảm thiết của chị Hiền, kìm lòng không đặng, xúm nhau đi can ngăn cái gã say rượu kia. Vừa bước ra ngoài thì ai ai cũng thấy chị Hiền ôm cái bụng to lớn chạy nhanh đến mức hết có thể. Phía sau chị là tên chồng vũ phu, cầm trên tay nguyên cây chổi, loạng choạng mà đuổi theo. Con quỷ kìa, mày đứng lại cho tao! Vừa đuổi đánh, vừa chửi những lời khó nghe. Hàng xóm không ai ưa nổi cái tên mới 30 mà rất hách dịch kia. Người ta sợ chị chạy, lỡ té thì nguy hiểm cho đứa nhỏ, cho nên ùa ra. Đàn ông thì giữ chân thằng Duy, đàn bà phụ nữ chạy lại dìu chị Hiền vô trong nhà ngồi. Nhiều người chịu không đặng, buông câu mắng trũa gã Duy té tát. Cả xóm xôn xao lên, ồn ào hết cả lên. Thì bây giờ bà Lý mới cầm cái cần câu với xô cá nhỏ bàng hoàng chạy lên nhìn. Nhìn thấy tình cảnh hiện tại, bà Lý không khó nhận ra rằng thằng con của bà lại gây chuyện. Bà lại gần Hiền. Cô đang ngồi co người bên chị Loan. Bà nói: "Hiền à, mày có sao không con? Để má dắt mày về nha." Cô gái tội nghiệp run rẩy nép sát vào người chị Loan. Hàng xóm thấy chị như vậy thì liền bất mãn nói: "Thôi thôi, dắt nó về á, cho thằng con của bà đánh chết người ta hả?" Rồi 5-6 người khác cũng đồng thanh: "Ờ, dắt về để cho cái thằng nát trụ kia đánh chết con người ta hay gì?" Bà Lý nghe ông trong xóm nói như vậy, vẻ mặt có chút ái ngại. Chị Loan thì khác, nhìn bà nói nhỏ nhẹ hơn: "Thôi bây giờ á, thím để em Hiền ở đây đi, con coi cho một lát. Chừng nào mà thằng Duy á, nó tỉnh trụ rồi hãy dắt nó về. Chứ nó khờ, không biết kháng cự, bị đánh tội nghiệp một, lại còn bụng mang dạ chữa đứa con trong bụng nữa mà." "Ờ, vậy thôi à, thím gửi bay coi giùm thím một chút nha. Nào Duy nó tỉnh á, thì thím dắt nó về." Chị Loan nhẹ gật đầu. Bên ngoài vẫn là tiếng nối tục sang sảng vang lên khắp xóm. Bà Lý nhanh chân chạy ra, nắm áo thằng con mà kéo nó dậy. "Thôi thôi mẹ lại mày, mày về nhà đi cho tao nhờ. Mày làm loạn cái xóm á, tao đổi quần lên bây giờ đó." Duy theo mẹ về, nhưng vẫn trống cổ lên để mà chửi: "Con quỷ này, mày về đây á, mày chết với tao đó." Bà Lý nhìn thấy những cặp mắt khó chịu của mọi người thì xấu hổ vô cùng. "Thôi, tao nói mày theo tao về mà." Thế là bà ta kéo con đi về. Hàng xóm cũng thôi gay gắt. Một ít cũng đi về nhà, một ít chạy qua hỏi thăm chị Hiền. Buổi chiều sớm xôn xao là như vậy, mà ông hai chẳng buồn ra coi. Đúng là trong lòng buồn thì cảnh vật xung quanh cũng trở nên vô vị. Ông ở trong nhà nấu nồi cháo trắng lớn, bày ra cúng binh sĩ. Ông dọn dẹp thật sạch sẽ cái tỉnh đã phai màu do nắng mưa. Ông thắp nhang, lẩm bẩm trong miệng cái gì đó rồi đứng lên, quay vào trong nhà xếp gọn những cuốn sách thuật, bọc cẩn thận vào trong cái ni lông, đặt vào trong ngăn tủ. Ông lại quét dọn bàn thờ của vợ. Cùng lúc thằng Huy cũng xé xong mấy tờ giấy vàng, nó tuột xuống bộ đi văn nói: "Con xé xong rồi nè ngoại ơi." "Ngoại cảm ơn con nha. Nè, đi ra sau ngoại cho con cái này." Ông lại bế đứa cháu lên đi ra sau nhà, rồi lấy trên mái nhà một mảnh gỗ mỏng. Trên mảnh gỗ là những con vật, nhà cửa, ấm pha trà, ly, những thứ được ông hai nặng bằng đất sét từ bao giờ đem xuống cho thằng Huy. "Ý trời ơi, bữa nay ngoại nặng nhiều cái quá vậy." "Nè, con chơi đi, chúc cha mẹ về rồi ăn cơm nha. Ông ngoại giờ còn có công chuyện." "Dạ." Thằng Huy hí hửng bưng tấm gỗ mỏng có những thứ được nặng khéo léo bằng đất đem vô rồi tự chơi. Ông hai chạy lại đi ra tỉnh, nhang cũng đã cháy gần hết. Dọn hết đồ cúng lên, ông vẽ 5 lá bùa từ giấy của thằng Huy xé, bỏ cẩn thận 5 lá vào trong 5 cái bọc, chôn xuống 5 góc quanh cái tỉnh kia. Để gia đình bình yên, ông hai chạy trấn những binh sĩ của mình ở lại trong tỉnh. Sau này nếu có một thầy luyện âm binh khác đủ khả năng, có thể lấy những binh sĩ ấy trở thành binh sĩ cho mình. Có những thầy luyện âm binh vì một lý do nào đó không trấn yểm âm binh trước lúc chết, thì con cháu ba đời cứ sống trong nghèo khó bệnh đau. Cứ tới tuổi thì nhất định phải vong mạng, tường sẽ chết rất trẻ. Làm thầy không nghĩ về cái đức, con cháu ba đời hứng chịu hết tai ương. đau lòng hơn, người thầy đó sẽ không được chuyển kiếp đầu thai, phải đứng đó nhìn con cháu mình gánh lấy cái nghiệp quả suốt nhiều năm mà không thể làm gì. Kết quả của người luyện âm binh, một là được tổ thu nhận, hướng cho đi tu, hai là phải chịu làm đầy tớ cho đám âm binh mình từng luyện. Tranh giới thành đạo và thành ma, nó mỏng manh sơ xích như sợi tơ. Trời chiều muộn yên bình như cõi lòng của ông. Khi con gái và con trẻ của ông đi làm về, tất cả thành viên trong căn nhà nhỏ quay quần bên mâm cơm đạm bạc, vui vẻ hỏi thăm nhau những chuyện trong ngày. Một lúc lâu sau rồi cũng tới giờ đi ngủ. Ông hai bế thằng Huy lên giường, cha mẹ của nó ngủ ở một chiếc giường tre riêng. Nói chuyện một lát, ông mới cất tiếng nói với đứa cháu ngoại. Ngoại mệt rồi, thôi ngoại ngủ nghe. Nếu ngày mơ không thấy ngoại tỉnh dậy, nhớ sờ vô chân của ngoại. Nếu bàn chân còn ấm thì con hãy nhìn lên trán coi có ửng hồng hay không, rồi chạy ra ngoài trời, nhìn về núi Ông Cấm. Nếu như trên trời đó có hiện ra cái vệt đỏ hồng, tức là ông ngoại đã về trời tu rồi. Đừng lo cho ngoại nghe con. Thằng Huy ôm ông ngoại, hôn lên má ông một cái, rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt. Cái tuổi vô lo vô nghĩ thì chỉ biết nhớ những gì ông nói, chứ làm sao nó nhận ra được điều đó là điềm báo trước khi ông nhắm mắt ra đi. Khi đứa cháu bắt đầu đi vào trong giấc mộng, ông hai đi ra khỏi mộng, mở trong cái túi nải màu nâu có thêu hình hoa sen ra một chiếc áo sơ mi trắng. Đặt trên góc nằm của Huy, ông lặng lẽ mở khẽ ngăn kéo, lấy áo choàng lam mặc lên người, trở về giường nằm xuống và nhắm mắt đi. Cậu bé vô tư tên Huy kia sẽ không ngờ rằng từ hôm nay, từ giờ phút này, ông ngoại mà nó yêu thương nhất sẽ ngủ một giấc ngủ mãi mãi không còn dậy nữa. Trong cái màn đêm tĩnh mịch, đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng cãi giả phát ra từ hướng nhà bà Lý. Con quỷ nó, vợ này á mày chưa chịu về sao? Khốn hồn ra ngoài ngủ cho tao, biến con mắt tao đi. Nè, nó là vợ mày, mày cứ gọi quỷ này quỷ kia, hàng xóm cười cho thối mặt bây giờ. Rồi mặt mũi tao để đâu? Bây giờ cũng nửa đêm rồi, mày để hàng xóm người ta ngủ với. Ngủ ngủ cái gì? Mấy cái loại nhiều chuyện đó sớm muộn xe cũng cán chết thôi à. Trời ơi cái miệng của mày, tao lại mày đó. Mày nhỏ nhỏ tiếng thôi. Cũng tại mày tệ quá, không có con nào nó thèm ưng, má mới dắt nó về ở với mày. Nó cũng đẹp mà, cũng sạch sẽ chứ có phải gì. Ê, sạch sẽ cái gì? Khi không bà dắt một con điên vậy, còn con gái thì không nói, bà dắt một đứa mất trinh về ngủ với tôi, kêu tôi phải gọi nó là vợ sao? Trời ơi, thì dù sao nó cũng mang thai là con của mày rồi. Với lại lúc kêu nó về á, má đâu có nghĩ nó không còn là con gái đâu. Mà không lẽ con vậy thôi á, bay không thương nó được hay sao? Không được, tôi kinh tởm mấy đứa như nó. Những đứa như nó chỉ đang làm đĩ thôi. Mà đừng có nói nữa, tôi đi ngủ á. Má thương nó thì cho nó ngủ chung đi. Bà Lý lúc này cũng xót xa lắm, nắm tay chị Hiền trở về buồng của mình. Chị có bầu nên rất dễ ngủ, nằm một tí đã say giấc rồi. Chỉ có bà Lý, bà nghĩ về câu nói của con, một mình nước mắt rơi trong màn đêm lạnh giá. Lúc bà còn con gái tuổi 17, cũng chỉ vì trao thân cho một tên khốn nạn. Kết quả sau những lần yêu nhau vượt trào, bà mang thai thằng Duy. Nhưng từ khi biết tin bà mang thai, hắn ta chối bỏ trách nhiệm. Bà bị cha mẹ tự mặt, phải bỏ đi biệt xứ, một mình tự sức sanh con, nuôi nấng thằng Duy suốt mấy mươi năm qua, chưa một lần bà quay trở về quê nhà. Hai chữ kinh tởm đó, hơn 30 năm trước, bà đã từng nghe những người bà yêu thương nói thẳng vô mặt. Nếu như thằng Duy kia biết được sự thật, rằng cha của hắn vì sĩ diện mà bỏ rơi mẹ hắn lúc đang bụng mang dạ chữa, chứ không phải là lời bịa đặt suốt hàng chục năm qua. Vì ông ta đi đánh trận, bị mất mạng, nên không còn tồn tại trên đời, thì hắn có cảm thấy tủi nhục với chính bản thân của mình hay không? Suốt mấy mươi năm, vừa làm mẹ vừa làm cha, bù đắp gấp đôi tình yêu thương cho Duy. Giờ đến tận bây giờ, khi Duy lớn lên, trở thành một kẻ như vậy, mà bà Lý vẫn chưa nhận ra được sự yêu thương, bao dung của bà đã làm hư con người của hắn. Suy nghĩ rất lâu, bà mệt quá ngủ thiếp đi. Trời màn đêm nhanh chóng trôi qua, nhường chỗ cho ánh bình minh yên bình. Khi đàn cò trắng chưa kịp thức giấc đi kiếm ăn lúc hừng sáng, thì khung cảnh yên bình bị đánh thức bởi tiếng khóc xé lòng của chị Lụa. Ở trong căn nhà nhỏ kia, ông Hai chạy ra đi từ bao giờ. Hàng xóm nghe được tiếng khóc biết có chuyện không hay, liền chạy qua coi. Ai cũng bàng hoàng, đôi mắt lưng tròng, đến bên cạnh thân xác ấy mà vuốt mắt cho ông. Thằng Huy không nghĩ rằng ông ngoại nó đã mất. Trong suy nghĩ non nớt đó, chỉ khắc ghi câu nói của ngoại đêm hôm qua là ngoại mệt, ngoại ngủ lâu mà thôi. Mấy người từng gửi con nhờ bên gia của ông Hai trông giữ, nghe tin ông chết, ai cũng sắp xếp thời gian tới. Quê nghèo, người ta đi tới cũng chỉ mang theo bên mình cái tịnh, giúp Lụa bài cúng trước khâm liệm. Xung quanh nơi ông nằm, người ta đốt 4 cây đèn cậy ở 4 góc. Khi tất cả bước đầu coi như tạm ổn, người ta quay lại nhìn ông Hai. Ai cũng cảm thấy lạ, chẳng biết được vì sao da ở vùng trán của ông ửng hồng nổi bật, da ở vùng mặt khác vẫn hồng hào. Thằng Huy ngồi kế bên ngoại, muốn ông thức dậy chơi chung, muốn nằm trong lòng ông, nhưng người lớn không cho nó làm như vậy, sợ xê dịch tư thế thì không được tốt. Lụa lao đi nước mắt, kéo chồng ra sau nhà, ngước đôi mắt ướt đẫm đỏ hoe nhìn anh nói: "Anh ơi, nhà không có tiền để dành nhiều, tiền mua đồ cũng không đủ nữa. Anh cho em cầm đôi bông tai lo tiền đám cho cha, xong rồi em gắn mận chuột đeo lại để cho má anh không có buồn, được không anh?" "Em khờ quá, buồn cái gì mà buồn, quan trọng là lo cho cha kìa. Dặn má anh đem qua hỏi cưới đã là của em rồi, đừng có lo, không có rầy la gì đâu." "Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm." Nước mắt hai hàng chực tuôn rơi. Chị Lụa lột nhanh đôi bông tai, đưa cho chồng đi lên tiệm vàng cầm đỡ. Bên cạnh ông Hai, thằng Huy ngồi mãi nhưng không thấy ngoại tỉnh dậy. Nhớ tới lời ông dặn, đứa trẻ sợ đôi chân gầy. Và khác với những người khác, chân của ông Hai còn rất ấm. Cái bóng dáng nhỏ xíu tuột xuống chạy ra nhìn bầu trời vào ban ngày, hướng về nơi núi cấm. Đôi mắt nhỏ bé nhìn lên bầu trời, có một vệt màu hồng đỏ. Rồi cũng nhớ lời ông ngoại nói, nó nghĩ giản đơn là ông ngoại lên núi tu rồi. Lễ nhập quan cũng được diễn ra nhanh chóng. Khung cảnh buồn thương bao trùm lấy căn nhà nhỏ. Chốc chốc, tiếng đờn cò của bác Sáu, bàn uống trà của ông Hai vang lên, nghe não ruột. Thay phiên tiếng đờn buồn bã là tiếng đọc kinh cầu siêu của sư thầy. Từng dòng văn kinh được đọc ra như thấu tận tâm can. Giờ này đàn cò trắng cũng đã kiếm ăn xong lâu rồi. Trên mấy bờ ruộng lúa, chỉ còn vài ba con vẫn đương đứng nhìn tìm mấy con cá đồng. Tiếng đàn cò buồn não ruột vang ra rất xa, mấy ngày liền. Hàng xóm ai cũng qua đốt cho ông hai một nén nhang. Bà Lý cũng qua, cho phải tình phải nghĩa làng xóm. Chứ chuyện người chết có linh hồn, hoặc là chuyện ma cỏ buồn ngải, xưa giờ bà không có tin. Xác ông hai được đặt vào trong quan tài hơn một ngày. Lúc bấy giờ thằng Huy mới lại gần, xa vào người của mẹ, cho hỏi: "Mẹ ơi, sao người ta nhốt ngoại trong cái kia lâu quá hả? Ngoại có bị ngợp không? Rồi chừng nào ngoại mới thức mẹ? Ngoại ngủ lâu lắm rồi á." Những câu hỏi ngây thơ của đứa con trai mà chị đau như ai chạm vào vết thương đang rỉ máu. Lụa cố kiềm nén lại cơn đau, trả lời con: "Con ngoan, ngoại đi rồi. Sau này mẹ sẽ chơi với con." "Ngoại ngủ có lâu không mẹ? Sao trên trán của con với mẹ đeo cái khăn trắng kỳ cục quá à?" Không kiềm nén được nữa, hai hàng nước mắt của chị Lụa tuôn trào ra: "Ngoại ngủ lâu lắm, không có thức nữa đâu." Trong cơn đau lòng, chị Lụa thốt ra sự thật. Thằng Huy cảm nhận được mình mất đi người mà nó thân quý nhất, liền mếu máo chạy ra. Bên cạnh quan tài của ông ngoại đập vào đó mà kêu lên: "Ngoại, ngoại ơi, thức dậy đi ngoại, ở trong đó tối lắm á, bộ ngoại không sợ hả? Con sợ ông ngoại bỏ con lắm." Thằng bé gào khóc lên, chỉ muốn đánh thức ngoại nó dậy. Người lớn xốc nách thằng bé bồng ra bên ngoài, kéo nó ra xa cái quan tài. Nó càng gào khóc lớn hơn, nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi. Cả chị Lụa và anh Hiếu cũng không thể dỗ dành nó thôi khóc được. Thằng Huy khóc rất lâu, đến độ mệt quá mà ngủ liệm đi, chứ không ai dỗ nó nín được. Bình thường Huy rất ngoan, người lớn nói cái gì cũng nghe. Nhưng cái ngày thằng nhỏ nhận ra mình mất đi ông ngoại, một người bạn thân từ trước cho tới giờ, thì nó trở nên ngang bướng, khó dạy. Lúc nó say giấc cũng là lúc mà hai ông cháu gặp nhau. Trong mơ, ông hai chài mặc trên người bộ áo choàng, kiểu áo vẫn giống như áo choàng lam khi đi chùa, nhưng khác có một cái là nó có màu trắng. Ông đang dang trọng hai tay ôm thằng Huy vô lòng: "Cháu ngoan cô ngoại, lớn rồi, nè, không có khóc nhẹ nữa. Ông ngoại nghe con khóc, ông ngoại sốt lắm, ông không có yên tâm đi được đâu. Con ngoan, đừng có khóc nữa, để cho ông ngoại đi tu. Sau này nhớ ông ngoại đó, thì cứ lên núi cấm. Tuy là không thấy nhau nữa, nhưng mà ngoại luôn dõi theo con mà. Ở nhà với cha mẹ, ngoan có biết chưa?" Thằng Huy ôm ông ngoại thiệt chặt, bấu víu vào vạt áo của ông: Con biết rồi, sau này con nghe lời mẹ cha. Nhưng mà ông ngoại ở chơi với con một chút nữa, được không?" Ông hai ở lại, ôm đứa cháu một lúc rất lâu, ôm cho tới khi thằng nhỏ thức dậy. Cũng sau giấc mơ đó, thằng Huy không khóc nữa. Cho ngày hạ huyệt cũng tới, đám tang của ông hai chạy dần kết thúc đi. Bầu trời miền Tây vẫn dậy, vẫn trong xanh, cỏ trắng vẫn bay, lúa vẫn mơn mởn. Chỉ có một thay đổi rằng từ nay, nơi này thiếu đi một người thầy bùa, cả đời sống vẹn với chữ đạo. Từ sau ngày gặp ông ngoại, thằng Huy nhận ra người ông mà mình yêu mến đã đi xa rồi, về với nơi mà ông cần về, chẳng còn ở bên mình chơi đùa nữa. Thằng Huy cũng được gửi vào một trường tiểu học, bập bẹ đọc từng cái chữ một. Mỗi ngày tới trường, thích nhất là được mặc chiếc áo ông ngoại để lại. Ở trong lớp, nó là một trong bảy học sinh nhỏ tuổi nhất. Có những đứa trẻ lên bảy, cũng có đứa lên 8, cha mẹ mới cho đi học. Đâu ai muốn con mình học trễ chứ. Nhưng cái hoàn cảnh quê nghèo khó khăn, hằng ngày phải vất vả kiếm tiền mưu sinh. Thời đó chẳng khá giả gì, nhưng nhà nào cũng cách 1-2 năm là sanh một đứa. Thành ra đứa lớn trông chừng đứa nhỏ cho cha mẹ đi làm, chủ yếu là cho con đi học, cho biết cái mặt chữ, biết tính biết toán cơ bản, chứ chẳng mấy gia đình đủ khả năng cho con học hết lớp 9 hết. Từ khi đi học, thằng Huy được tập cho viết chữ, đánh vần. Khi Tài bắt đầu quen với việc cầm viết chì, viết bài cô giáo giao về nhà xong, là cầm cái viết chì, kéo trong ngăn tủ ra, mở cái bọc ni lông chứa sách thuật của ông hai, mà vẽ đi vẽ lại những đường văn phù trong đó. Vẽ xong, lại lấy cục gươm bôi đi, rồi vẽ lại. Huy à, con làm gì vậy? Sách này của ngoại đó, đừng có phá con. Lụa giật mình khi thấy con trai vẽ nguệch ngoạc trong những cuốn sách của cha. Nó ngước lên nhìn mẹ, nhìn thấy gương mặt của mẹ có vẻ nghiêm khắc. Thằng bé vừa sợ vừa trả lời: Dạ, con nhớ ngoại quá à. Không có cách nào để gặp lại ngoại hết á. Mà hồi đó ngoại đâu có la con đâu. Mẹ nhỏ hơn ngoại sao mẹ la con? Bố mẹ không thương con hả? Không nhắc thì thôi, nhắc tới thì cô nhớ cha vô cùng. Giọng cô có phần dịu lại, ngồi xuống sờ lên mặt đứa con trai. Nè, không phải mẹ không thương con, nhưng mà sách này là sách ngoại để lại khi ngoại còn sống đó. Mẹ chỉ muốn giữ gìn cho nó nguyên vẹn, làm kỷ niệm thôi. Con vẽ rồi con bôi mà, không có để nguyên đâu. Nhìn đôi mắt long lanh của đứa con trai, rồi nhớ tới những ký ức về người cha hết mực yêu thương con cháu đó, Lụa không la con nữa. Biết đâu được rằng con trai làm như vậy chỉ là để bớt nhớ ông ngoại mà thôi. Cô cúi xuống hôn Huy một cái rồi nói: Chơi thì được, nhưng mà phải giữ, không có làm trách sổ nghe chưa. Mẹ ra sau làm công chuyện một chút. Từ ngày ông hai chài mất đi, Lụa thôi đi làm mướn, ở nhà lo cho con trai, lo cơm lo nước. Phần đi làm kiếm thêm thu nhập cho gia đình, trông cậy hết cả vào anh Hiếu. Thời gian này chị Hiền cũng đã sanh cho bà Lý được một đứa cháu gái, được bà Lý đặt tên là Phi. Mới hôm trước thôi là ngày đầy tháng của đứa nhỏ. Từ lúc sanh con, bà Lý cũng chẳng còn dỗ ngọt Hiền nữa. Bây giờ chỉ là lo cho cô ăn bữa ăn qua ngày, để tránh cái sự đàm tiếu của làng xóm thôi. Chứ trong đầu cũng đã nhen nhóm ý định đuổi chị Hiền đi từ lâu rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ Truyền Ma Cô Gái Điên, là Bùi Trà phần thứ 3 của tác giả Ngọc Trâm. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 2 nhé. Huy sẽ phát sóng vào tối ngày mai. Chúc quý thính giả một đêm tối thật an lành.